Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, mọi người đều tỉnh ta độc say. Cùng Dương Hàm cùng một chỗ chạy mấy ngày bước về sau. Vu Tuấn rốt cục phát hiện, người này chính là cái huấn luyện cuồng ma. Trừ trong đội huấn luyện thường ngày, mỗi sáng sớm, ban đêm, hắn đều muốn từ ký túc xá bắt đầu. Một mực chạy đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh, sau đó lại chạy về đi. Coi như một cái vừa đi vừa về cũng có 10 cây số. Nghỉ cũng không cần nói. Một ngày muốn chạy 4 lội, Vu Tuấn chạy bộ ngược lại là không có gì. Coi như tản bộ, chỉ là Dương Hàm chạy bộ thời điểm liền cắm đầu chạy bộ. Cơ bản không thế nào nói chuyện, cái này khiến hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Về sau hắn đem Đại Hắc cùng Hoa Nhài mang theo. Tình huống lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là như vậy vừa đến, Vu Tuấn vẫn không thể nào lý giải. Vì cái gì thành tích của hắn tại trong đội cơ bản thuộc về hạng chót. Còn muốn liều mạng như vậy, mà lại từ hình ảnh của hắn trông được đến. Hắn tại Điền Kinh trong đội là có tiền lương, nhưng chỉ có không đến 3.000 khối. Ngay cả nộp thuế tư cách đều không có. Tiền thưởng liền càng không cần phải nói. Hạng chót đều có tiền thưởng lời nói. Tất cả mọi người đi làm vận động viên. Đúng không? Cho nên cuộc sống của hắn trôi qua rất tiết kiệm. Cũng là vì cái gì hắn muốn đi Vu Tuấn nơi đó lấy nước uống nguyên nhân. Dùng chính hắn nói. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Bất quá hắn cũng coi là tương đối may mắn. Có cái rất tài giỏi bạn gái. Tại nội thành đi làm, tiền lương so với hắn hai cái còn nhiều. Ngày này lại đến Dương Hàm ngày nghỉ. Hắn mời Vu Tuấn cùng một chỗ chạy một lần marathon. Đối với cái này Vu Tuấn tương đối lo lắng. Liền Dương Hàm cái này thân thể cũng không biết có thể chạy hay không xuống tới. Yên tâm, không có chuyện gì. Dương Hàm vừa cười vừa nói. Ta vốn chính là luyện chạy cự ly dài. Marathon cũng bất quá là 8 cái 5.000 mét mà thôi. Vu Tuấn nhún vai. Vậy được rồi. Thứ hai mỗi ngày còn không có sáng. Vu Tuấn hướng thiên sư áo lót trong túi lấp mấy bình nước khoáng. Bên trong còn có rất nhiều sô-cô-la. Vẫn là lần trước đi răng nanh đại hạp cốc thời điểm mua. Chuẩn bị xong về sau, ngay tại tuyến đường quốc lộ cùng Dương Hàm tụ hợp, bắt đầu hướng tỉnh thành phương hướng chạy. Chạy đến nửa trình thời điểm, mặt trời mọc, nhiệt độ không khí lên cao rất nhanh. Dương Hàm thể lực rõ ràng có chút theo không kịp, nhưng hắn vẫn là cắn răng, buồn bực không ra tiếng chạy về phía trước. Nếu không nghỉ ngơi một lát, uống lướt nước là được rồi. Không thể ngừng, Dương Hàm uống nửa bình nước, tiếp tục đạp trên đều đều bộ pháp. Một bước chạy về phía trước đi. Vu Tuấn cố ý lạc hậu hắn hơn 10 mét. Đột nhiên nhớ tới tiểu học thời điểm. Thể dục lão sư đã từng nói một câu. Vận động tinh thần chính là cố gắng thứ nhất. Vĩnh viễn không từ bỏ. Cho dù là một tên sau cùng. Người cũng đứng tại vài trăm người. Mấy ngàn người. Thậm chí toàn thế giới phía trước. Nói thật ra, lúc kia quá nhỏ. Đối lời này không có gì cảm ngộ. Bây giờ thấy Dương Hàm bóng lưng, hắn cảm thấy lời nói này được vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Chạy đến 30 km thời điểm, Dương Hàm đã triệt để không được. Cùng thi đi bộ đã không có bao nhiêu khác nhau. Khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn nhưng thủy chung lắc đầu. Nói hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem toàn bộ hành trình chạy xong. Đến cuối cùng 2 cây số. Dương Hàm tốc độ chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Đồng thời sắc mặt tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Vu Tuấn nhìn một chút càng ngày càng nóng bỏng mặt trời. Thật lo lắng hắn một đầu liền cắm xuống đi. Cũng may hắn cuối cùng vẫn kiên trì được. Đến điểm cuối trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp đổ vào ven đường trên đồng cỏ. Mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh. Ta rốt cục cũng chạy xong một lần toàn bộ hành trình marathon. Vu Tuấn đưa cho hắn một bình nước, cười nói, chúc mừng ngươi, tạ ơn. Dương Hàm tiếp nhận nước, nói, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Nhưng thật ra là ngươi tinh thần cảm động ta. Dương Hàm nói, ta nhìn thân thể ngươi như thế đơn bạc, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, lại còn có thể kiên trì chạy marathon, ta thật rất bội phục ngươi. Vu Tuấn nhìn một chút thân hình của mình, thầm nghĩ ta cái này không gọi đơn bạc có được hay không? Ta cái này gọi cân xứng. Dương Hàm từ trên đồng cỏ làm, ừng ực uống nửa bình nước. Không tốt ý tứ, mỗi lần đều để ngươi bỏ tiền mua nước. Để tỏ lòng cảm tạ, ta cảm thấy hẳn là mời ngươi ăn bữa cơm. Cái này không cần đi. Hắn điểm này tiền lương đến mời khách, dừng lại có phải là liền ăn sạch rồi? Nhất định phải đi. Dương Hàm vừa cười vừa nói, hôm nay sinh nhật của ta, ngươi không đến chính là không đủ ý tứ. Vu Tuấn nhìn một chút ngày, chưa nói xong thực sự là, vậy liền đi thôi. Dương Hàm lại nói ra, ta phát hiện thân thể tố chất của ngươi thật rất tốt. Toàn bộ hành trình chạy xuống thế mà còn lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Bằng không ta hướng chúng ta huấn luyện viên đề cử ngươi đi. Thế nào, cái này thật được không? Vu Tuấn lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi, ta chính là cái nghiệp dư yêu thích. Đừng, nghiệp dư yêu thích đều so ta cái này chuyên nghiệp mạnh hơn. Hai ngày trước ta và ngươi cùng một chỗ chạy bộ thời điểm, ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy một lần 5.000 mét. Ngươi thế mà một mực không có lạc hậu, mà lại chạy xong về sau. Ta phát hiện ngươi không có chút nào mệt mỏi. Điều này nói rõ ngươi còn có càng nhiều tiềm lực. Lúc ấy ngươi không biết ta có bao nhiêu kinh ngạc. Ngươi có khả năng trời sinh chính là vận động viên, chỉ là không ai phát hiện tài năng của ngươi. Vu Tuấn nhún vai, Dương Hàm tiếp tục nói ra. Thế nào, ban đêm lúc ăn cơm, ta liền theo chúng ta huấn luyện viên giảng. Ngươi yên tâm đi, chúng ta huấn luyện viên người rất tốt. Thật, mà lại đội chúng ta bên trong người cũng đều rất tốt. Chung đụng được phi thường hòa hợp, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích. Vu Tuấn trong lòng thở dài, hắn trừ đội thiếu niên tiền phong, còn không có nhập qua cái gì đội, nhưng cho dù dạng này hắn cũng biết, có người địa phương liền có giang hồ, huống chi vẫn là loại đội viên này cùng đội viên ở giữa. Tồn tại rõ ràng cạnh tranh quan hệ đội ngũ, muốn chung đụng được nhiều hòa hợp, hắn cảm thấy thật đúng là rất không có khả năng. Không phải hắn thích nói lòng người âm u, bởi vì tuyệt đại bộ phận sự thật xác thực như thế. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Chỉ là trên đường chạy bộ, hắn cảm thấy còn không thể hoàn toàn lý giải Dương Hàm. Vậy liền thử dung nhập vào cuộc sống của hắn bên trong. Nói không chừng sẽ có khác thu hoạch, dù sao hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ, hắn cũng coi như cùng mình hữu duyên. Vận động viên đối ẩm ăn yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho nên Dương Hàm mời khách địa phương là một nhà cơm trưa quán. Vu Tuấn đến thời điểm, trong phòng đã ngồi đầy người, trừ một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, cùng một cái bộ dáng không tệ nữ sinh bên ngoài, cái khác đều là nhiệt huyết bỏ qua người trẻ tuổi. Tới, Dương Hàm thấy Vu Tuấn đến, lập tức nhiệt tình an bài hắn an vị. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, đây là ta mới quen bằng hữu Vu Tuấn, nhất nhất giới thiệu về sau. Dương Hàm lại đối mọi người nói ra, Vu Tuấn rất lợi hại, chạy 5.000 mét so ta còn muốn lợi hại hơn. Nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Vu Tuấn trên mặt. Đặc biệt là cái kia huấn luyện viên, nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là tại giám bảo, chỉ kém không có cầm kính lúp. Lúc này một cái gọi Hoàng Hy người nói ra, không tệ lắm, người bình thường có thể chạy Dương Hàm, thật đúng là không thấy nhiều. Vu Tuấn nghe cười cười, người này là bọn hắn đội chạy nhanh tuyển thủ, thành tích không sai, cho nên người cũng tương đối ngạo khí. Lời này nghe là tán dương hắn, nhưng kỳ thật là đang biến tướng gièm pha Dương Hàm. Ngay cả người bình thường đều chạy qua ngươi a, ngươi còn tốt ý tứ tự xưng chuyên nghiệp. Bất quá Dương Hàm giống như không có nghe hiểu hắn ý ở ngoài lời. Cười đối huấn luyện viên nói ra, huấn luyện viên, ta nghĩ đề cử Vu Tuấn về chỗ. Hắn năm nay mới 20 tuổi, hẳn là rất có tiềm lực. Đám người nghe đều là mỉm cười, tùy tiện tìm người liền có thể về chỗ. Vậy cái này điền kinh đội không bằng gọi chiêng chống đội được rồi. Trương huấn luyện viên cũng là đánh lấy ha ha nói ra. Dũng có thể thử một chút. Tạ ơn Trương huấn luyện viên. Dương Hàm nói, lại cho Vu Tuấn một cái cổ vũ ánh mắt. Vu Tuấn cảm thấy, trước đó còn không có phát hiện. Cái này Dương Hàm EQ thật so Phạm Bành còn thấp hơn đâu. Không ăn cơm đến một nửa, Vu Tuấn liền triệt để thấy rõ, đang ngồi trừ Dương Hàm bạn gái Diêu Tịnh, những người khác nhìn Dương Hàm ánh mắt, tựa như là đang nhìn đồ ngốc đồng dạng, trong ngôn ngữ mặc dù không có chanh chua, cay độc châm chọc, nhưng lại tràn đầy các loại trêu chọc, mà Dương Hàm còn nghĩ lầm, đây là đội viên ở giữa quan hệ hòa hợp, một mực vui tươi hớn hở cùng mọi người vui đùa. Có chút mọi người đều tỉnh hắn độc cảm giác say, nhìn xem một đám người đùa đồ đần giống như trêu chọc Dương Hàm, mà lại đều cười đến rất vui vẻ đắc ý. Vu Tuấn làm Dương Hàm bằng hữu, thực sự cảm thấy có điểm cảm giác khó chịu, cũng may tất cả mọi người không uống rượu. Cái này bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc, đang chuẩn bị cưỡi xe điện về nhà. Hắn Dương Hàm cùng hắn bạn gái Diêu Thiến tại ven đường cãi vã. Đây cũng là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.